Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, tìm đúng chỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử Nguyệt Phiếu Hoàng Triều từ Tiên Hoàng Băng Hà. Sau đó, cách 3 năm, rốt cuộc lần nữa cử hành sắc phong, trừ Hải Châu chiến sự ra. Đây là trước mắt toàn bộ hoàng triều lớn nhất một chuyện. Mạc Hà buông xuống trong tay từ Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến. Gần đây Bách Gia Học Đường bên này truyền tới tin tức nội dung, cơ hồ đều là liên quan tới lần này sắc phong, còn có chính là Biển Châu chiến sự. Tựa hồ bởi vì hoàng triều lần nữa cử hành sắc phong tin tức, khích lệ liền Hải Châu chúng tướng sĩ rơi vào giằng co bên trong một đoạn thời gian Hải Châu chiến sự. Đoạn này thời gian lại lần nữa truyền về một ít tin chiến thắng. Nhưng dựa theo cục diện bây giờ, muốn hoàn toàn thu hồi mất đất, còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Hải Châu và Hoàng Triều thế cục, Mạc Hà mặc dù chú ý, bất quá cuối cùng khoảng cách hắn khá xa. Nhưng ngoài ra một kiện Mạc Hà mình không ngờ tới sự việc, nhưng khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần. Người thật quyết định phải đi Ngọc Hà Phủ, không bằng ngươi vẫn là lưu lại nơi này, ta giúp ngươi tiến cử nhập Quỳnh Hoa Tông, hoặc là ngươi hồi Vân Châu đi. Tổng so ngươi như thế khắp nơi mù tìm đáng tin. Quỳnh Hoa trong phủ, một cái giống vậy nhập đạo cảnh giới người tuổi trẻ, vẻ mặt thành thật hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, không được, ta vẫn còn đi xem, chỉ cần có thể tìm được vị tiền bối kia, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để cho hắn thu ta làm đồ đệ. Nhâm Vân Đằng lắc đầu một cái nói, ở hắn nói sau khi nói xong, nhìn trước mặt hắn còn muốn nói điều gì người tuổi trẻ, rồi lập tức mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, ta cũng chính là đi thử vận khí một chút, nếu như chân thực không tìm được vị tiền bối kia, ta cũng liền tuyệt vọng, đến lúc đó trở về Vân Châu, tìm một cái tông môn nhỏ bái sư. Nhâm Vân Đằng những lời này nói xong, đối diện hắn người tuổi trẻ liền gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất, vậy ta liền không khuyên ngươi nữa, để cho ngươi đi xem, ngươi cũng chỉ hoàn toàn an tâm. Yên tâm đi, chờ ta đi nhìn rồi, nếu không phải vị tiền bối kia ta thì trở lại. Nhâm Vân Đằng cười hì hì nói, nhưng là trong lòng nhưng yên lặng tăng thêm một câu, tiếp theo sau đó tiếp theo tìm. Nhâm Vân Đằng sở dĩ như thế cố chấp tìm được Mạc Hà, trừ hắn bản thân nuôi dưỡng cái loại đó quật cường tính cách ra, khác một cái nguyên nhân, chính là lúc ấy ở Mạc Hà rời đi sau đó, Nhâm Vân Đằng từ một chút hiếu kỳ sẽ bị Mạc Hà chém chết hơn nữa mai táng hai vị âm thần cảnh giới cao thủ ở giữa một cái đào lên. Nhâm Vân Đằng cũng không nhận ra đối phương, nhưng hắn nhưng biết trên người đối phương tông môn ký hiệu. Đó là thuộc về Vân Châu ở trên mây cung ký hiệu. Lấy sức một mình chém giết hai người âm thần cảnh giới cao thủ, vẫn là ở trên mây cung trưởng lão. Như vậy thực lực để cho Nhâm Vân Đằng đã quyết định chủ ý muốn bái Mạc Hà vi sư. Hắn tư chất bái nhập một cái tông môn nhỏ là đầy đủ, nhưng mà tiến vào tông môn nhỏ sau đó, vậy chỉ là một đệ tử bình thường, nhất hơn vận khí tốt bái đến một vị âm thần cảnh giới trưởng lão môn hạ, tương lai thành tựu tương đương có hạn, mà bái nhập xem Mạc Hà một cao thủ như vậy môn hạ, ít nhất hắn có thể thứ học được, muốn so với ở đó chút tông môn nhỏ bên trong hơn. Thế gian các loại tất cả có nguyên nhân, một người cố chấp cũng có lý trí chống đỡ. Nhâm Vân Đằng nhất định, đây là hắn một cái cơ hội, hắn vậy sẽ nắm chặt lần này cơ hội, vẫy tay nói với bằng hữu khác. Nhâm Vân Đằng liền hướng Ngọc Hà phủ phương hướng xuất phát. Quỳnh Châu địa hình so với Vân Châu tốt hơn được hơn. Dọc theo đường đi mặc dù có núi, nhưng rất nhiều địa phương địa hình cũng tương đối bằng phẳng, không cần thường xuyên vượt núi băng đèo, cho nên hắn tốc độ coi như là tương đối mau. mấy ngày ngắn ngủi sau đó, liền đã đạt tới Ngọc Hà Phủ. Nhâm Vân Đằng ở đi tới Ngọc Hà Phủ sau đó, cũng không có phí hơn đại công phu, liền nghe ngóng Mạc Hà tình huống. Dẫu sao ở Ngọc Hà Phủ biên giới, Mạc Hà danh tiếng vẫn là vô cùng cao. Hơn nữa từ một ít nghe nói gặp qua Mạc Hà nhân khẩu bên trong, Nhâm Vân Đằng cũng biết liền một ít Mạc Hà diện mạo đặc thù. Mặc dù có chút người chỉ là thuận miệng khoác lác, nhưng chứng thực qua mấy người sau đó, Nhâm Vân Đằng cũng đã rõ ràng, mình thật là tìm đúng chỗ. Ha ha, ngươi không thu ta làm đồ đệ, vậy ta liền đến cửa đi mình bái sư. Tóm lại cái sư này ta là bái định, ngoan ngoãn, trong lòng hơi có chút hưng phấn nghĩ đến Nhâm Vân Đằng rồi lập tức hướng cái này huyện Tử An đi. Sư phụ, ta cảm giác gần đây đang tu luyện quan tưởng lúc đó, mơ hồ đã có cái loại đó tâm thần hoàn toàn dung nhập cảm giác. Nhưng là không biết tại sao, tổng cảm thấy thật giống như cách một tầng thứ gì, không có cách nào đem tâm thần hoàn toàn dung nhập vào quan tưởng đồ bên trong. Hoàn thành lột xác là thần hồn bước này. Trong Thanh Mai Quan, Vô Ưu đang hướng Mạc Hà mời dạy mình gần đây tu luyện tình huống. Đi qua khoảng thời gian này mài, Vô Ưu đã kém không nhiều đến bước vào thần hồn cảnh giới thời điểm. Có thể cái này mấu chốt một bước, nhưng tổng thì không cách nào hoàn thành. Tựa như có vật gì ngăn trở mình, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng Mạc Hà thỉnh giáo. Không nghĩ tới Vô Ưu trên người tai họa ngầm, ở hắn cảnh giới thấp như vậy thời điểm, cũng đã bắt đầu ảnh hưởng hắn. Xem ra không thể không mau sớm xử lý. Nghe được Vô Ưu mà nói, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, trước hắn cũng biết Vô Ưu trên người vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng đến Vô Ưu ngày sau trưởng thành, nhưng không nghĩ đến cái này ảnh hưởng lại nhanh như vậy. Để cho Vô Ưu ở bước vào thần hồn bước này lên liền đã có trở ngại, như thế nào giải quyết Vô Ưu trên người tai họa ngầm? Mạc Hà mặc dù có một ít ý tưởng, nhưng hắn đầu tiên cần xác định Vô Ưu trên mình tồn tại tai họa ngầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Giữa lúc Mạc Hà suy nghĩ cái vấn đề này, muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, hắn ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng dưới núi. Mạc Hà nhận ra được có một người tu luyện đang xuyên qua chân núi rừng trúc hướng Vọng Nguyệt Sơn tới, mà người này Mạc Hà trước gặp qua, chính là ở Vân Châu đụng phải Nhâm Vân Đằng. Chỗ này cũng không vừa mà, hoàn cảnh thanh u nhã trí, khoảng cách huyện thành cũng không xa. Nhâm Vân Đằng vừa hướng đi về phía trước, một bên ánh mắt không được đánh giá chung quanh. Ở hắn trong lòng, nơi này đã là hắn bái sư sau khi thành công cần sinh hoạt địa phương. Tại sao là hắn lại vẫn từ Vân Châu truy đuổi tới? Mạc Hà thông qua thần thức thấy được Nhâm Vân Đằng, chân mày không khỏi được hơi nhíu một cái. Trước đối phương muốn bái ông ta làm thầy, bị hắn cự tuyệt sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình ngày sau thấy đối phương cơ hội rất nhỏ. Không nghĩ tới đối phương lại đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Vô Ưu vậy chú ý tới Mạc Hà tầm mắt nhìn về dưới núi, liền yên lặng đứng ở nơi đó không lên tiếng nữa. Xuyên qua chân núi rừng trúc, Nhâm Vân Đằng nhìn trước mắt khói mù lượn lờ Vọng Nguyệt Sơn, cũng không có lỗ mãng trực tiếp đi về phía đi trước, mà là dùng tới linh lực trong cơ thể, lớn tiếng gào lên: "Vãn bối Nhâm Vân Đằng, thỉnh cầu Mạc tiền bối ban cho gặp." Chân núi thanh âm truyền lên, Vô Ưu vậy lập tức biết chân núi là ai. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi trở về tiếp tục tu luyện, còn như trên mình ngươi vấn đề, vi sư suy tính một chút nên như thế nào giúp ngươi giải quyết. Nghe chân núi thanh âm, Mạc Hà tâm niệm vừa động, trực tiếp dùng trận pháp che đậy thanh âm. Đồng thời đối với Vô Ưu nói, Mạc Hà cũng không có thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ tâm tư. Bỏ mặc là đối phương tư chất vẫn là tâm tính, cũng không có đạt tới Mạc Hà Thu học trò tiêu chuẩn. Cho nên vẫn là đừng cho đối phương hy vọng gì. Nhâm Vân Đằng đang kêu qua một tiếng sau đó. Qua hồi lâu, vẫn luôn không có được bất kỳ đáp lại. Ngược lại trước mặt mây mù răng đầy đỉnh núi. Phía trên mây mù tựa hồ đổi được hơn nữa nồng đậm. Mắt xem thật lâu không người đáp lại. Nhâm Vân Đằng cũng không có nổi giận. Ngược lại hắn trong lòng hơn nữa nhận định. Mình tuyệt đối là tìm đúng rồi địa phương. Vãn bối Nhâm Vân Đằng. Thỉnh cầu tiền bối ban cho gặp. Nhâm Vân Đằng lần nữa la lớn. Dĩ nhiên, kết quả là không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ không người trả lời. Đảo mắt bây giờ, sắc trời cũng đã đổi được mờ tối. Nhâm Vân Đằng như cũ đứng ở nơi đó không có rời đi. Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đối phương thật ra từ Vân Châu chạy tới. Nếu như thế dễ dàng rời đi, đó mới là để cho hắn bất ngờ chuyện. Bái sư quyết tâm đối phương nhất định là có. Bất quá giữ đối phương loại này nhảy thoát tính tình. Mạc Hà phỏng đoán. Thật tốt lượng hắn mấy ngày, chắc liền xong hết rồi. Mạc Hà không có để ý Nhâm Vân Đằng, mà ở dưới chân núi Nhâm Vân Đằng, bây giờ cũng đã trong lòng không ngừng oán thầm Mạc Hà. Chẳng ngờ thu ta làm đồ đệ, người ít nhất đi ra gặp ta một mặt à, chuẩn bị một đống lớn bái sư lý do, kết quả ngươi để cho ta ngay cả mặt mũi cũng gặp không được. Vậy ta làm sao cầm những cái kia bái sư lý do nói cho ngươi? Không được, ta cũng từ Vân Châu chạy đến trước tới. Nói gì vậy đã thành công? Nhìn không ngừng trở tối sắc trời. Nhâm Vân Đằng không chút nào ý rời đi. Liền đứng ở dưới chân núi. Cách mỗi nửa giờ cỡ đó. Liền lên tiếng kêu một câu. Đến khi màn đêm hoàn toàn hạ xuống. Chung quanh mọi âm thanh yên lặng. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, Nhâm Vân Đằng thấy, bầu trời bên trong tựa như rơi xuống lấm tấm ánh sao, không ngừng rơi vào trước mắt đỉnh núi bên trong. Tuy không biết đây là cái gì thủ đoạn, nhưng như trước mắt cảnh tượng như vậy, nhìn liền biết bất phàm, nhìn chằm chằm những thứ này rơi xuống điểm điểm tinh quang. Nhâm Vân Đằng thần sắc đổi được càng ngày càng kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh mai quan khoa sớm sớm đánh bất động bắt đầu. Mạc Hà thần thức hướng dưới núi quét qua, phát hiện Nhâm Vân Đằng vẫn ở chỗ cũ dưới núi không có rời đi. Khoa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà cũng không có để cho Vô Ưu tiếp tục đi học tập mình nói nội dung, mà là bắt đầu đem linh lực dò nhập Vô Ưu trong cơ thể, dò xét Vô Ưu trong cơ thể tai họa ngầm. Ở Mạc Hà thông qua linh lực dò xét bên trong, không có ở Vô Ưu trên mình phát hiện bất kỳ vấn đề. Dù là dùng âm thần lực lượng, Mạc Hà cũng không có tra ra có vấn đề gì. Cuối cùng, Mạc Hà sẽ để cho Vô Ưu ở trước mặt mình tu luyện đột phá. Xem có thể hay không phát hiện vấn đề, sau đó đem giải quyết vấn đề, ngồi ở dưới hai cây thanh mai. Vô Ưu dựa theo Mạc Hà phân phó, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, thử đột phá mình tu vi. Trong quá trình này, Mạc Hà đã có thể cảm giác đến ở Vô Ưu lúc tu luyện. Cái loại đó sắp đột phá báo trước, nhưng hết thảy giống như là Vô Ưu nói như vậy. Chung quanh thiên địa linh khí cũng đã có một ít khác thường chập chờn. Nhưng Vô Ưu linh hồn, nhưng thủy chung cũng không có lột xác thành thần hồn. Mạc Hà ở Vô Ưu bên người, toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát Vô Ưu, bao gồm tình huống trong cơ thể của hắn, thấy chung quanh thiên địa linh khí bị khuấy động, mà Vô Ưu ngưng thủy chung không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm. Mạc Hà cau mày, tay phải nhanh chóng cũng là kiếm chỉ điểm một chút chúng Vô Ưu nơi mi tâm. Sau đó âm thần nhân cơ hội vọt vào Vô Ưu thức hải bên trong. Làm như vậy hơi có chút nguy hiểm, nhưng muốn biết Vô Ưu trên người tai họa ngầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ là nhất thời cơ tốt, Mạc Hà không thể không mạo hiểm thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.